Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 920, thế nào? Lão phu nói không sai chứ? Canh thứ nhất, giờ phút này, lớn nhất cảm thấy sợ mất mật, thuộc về vị kia thân ở tương lai Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cả người nổi da gà, đều xuất hiện, hai chân tận mềm, đứng cũng không vững, một cái tay liền bắt giữ đã đạt tới vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương. Ngay sau đó, càng là dùng một cái tay liền đem đã từng bá tuyệt tương lai Hắc Long Vương liền sẽ tươi sống bóp chết. Cái này là nhân vật bậc nào? Tối thiểu cũng phải có thể là vương phẩm cửu tinh hậu kỳ đi. Bằng không mà nói, làm sao có thể làm được? Một tôn vương phẩm cửu tinh hậu kỳ nhân vật, cái này của tương lai, lại còn có người tồn tại. Cái này, phịch một tiếng, sau một khắc, vị kia Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, liền cũng nhịn không được nữa. Trong nháy mắt buông mình mềm trên mặt đất, trực tiếp thì bị hù rốt cuộc không bò dậy nổi. Vương phẩm cửu tinh hậu kỳ, bực này nhân vật, so vừa bước vào vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương, quả thực mạnh không phải một chút điểm. Nếu là đem Hắc Long Vương làm có thể trùng kích bọn họ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân đã từng đạt tới cảnh giới, vậy cái này bạch y nam nhân cũng đã nửa chân đạp đến vào đến cảnh giới kia, gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoàng phẩm cửu tinh. Chỉ có bọn họ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân mới có tư cách bước vào đến cảnh giới chân chính quân lâm thiên hạ. Có thể cái này sao có thể? Vương phẩm cửu tinh hậu kỳ nhân vật, cái này chờ cấp bậc cường giả, thế gian này như thế nào còn có người tồn tại? Liền bọn họ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, bây giờ đều nguyên một đám mai danh ẩn tích, không biết tung tích, hư hư thực thực trong 5 tháng vô tận chết đi. Nhưng bây giờ lại toát ra một tôn vương phẩm cửu tinh hậu kỳ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Giờ khắc này, kim cổ tương lai rất nhiều truyền thuyết cấp thế lực nhân vật, thân thể đều tại một trận run rẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng kinh dị, bị hù toàn cũng không dám lên tiếng. Hắc Long Điện, vị kia đời thứ hai chủ nhân, càng là co quắp trên mặt đất, đầy giấy trừng lớn, thật chặt che miệng của mình, không dám lên tiếng. Cho dù hắn hiện nay thân ở tương lai thế giới, có thể bạn nối khố tình cảnh này về sau, cũng là bị hù đại khí không dám thở một chút, toàn thân run lẩy bẩy, đạt tới vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương, đều bị đối phương tươi sống nắm chết rồi. Vậy hắn cái này Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, thậm chí bọn họ toàn bộ Hắc Long Điện, cái kia còn có quả ngon để ăn sao? Xong, thật xong. Nhưng sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu không có chút nào lại để ý tới hắn ý tứ. Chỉ là một chỉ điểm ra, liền đem hắn có thể nhìn đến quá khứ thế giới cảnh thật hình ảnh hóa thành cho tàn về sau. Bóng người liền rất nhanh biến mất tại đệ cửu trọng thiên phía trên. Trong chốc lát, vị này Hắc Long Điện đời thứ hai chủ nhân, lúc này mới như được đại xá đồng dạng, cả người trong nháy mắt thì sụi lơ trên mặt đất, thật sâu thở dài một hơi. Có thể sắc mặt như trước vẫn là một trận trắng bệch, trong mắt càng là tràn đầy kinh dị cùng không thể tin được. Trên đời này lại còn có một tôn vương phẩm cửu tinh hậu kỳ tồn tại, mà lại bây giờ đang ở một đời kia chủ thiên địa thế giới. Như vậy nói cách khác, cái này đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật, chẳng phải là muốn cùng một thời gian, không chỉ là Hắc Long Điện, cái này một tòa truyền thuyết cấp thế lực, còn lại tương lai thế giới, 5 đại truyền thuyết cấp thế lực, đều là như vậy, thật sâu chỗ, đều có một đảo liên tiếp kim cổ cảnh thật hình ảnh ầm vang phá nát. Giờ khắc này, 5 đại truyền thuyết cấp thế lực đều là hoàn toàn tĩnh mịch, giống như ngày tận thế tới. Vô luận chỗ sâu, tọa trấn lấy như thế nào chủ nhân cấp nhân vật, đều tại thời khắc này, giống như hóa đá đồng dạng, lâm vào thật sâu yên lặng. Kinh dị bên trong, vị lai điện, mấy cái kia chủ nhân cấp nhân vật, càng là mí mắt một trận cuồng loạn, một trái tim, đều bởi vì tình cảnh này, sắp bị hù nhảy ra ngoài, một cái tay, bắt giữ Hắc Long Vương, lại đem Hắc Long Vương, tại bọn hắn trước mắt, tươi sống bóp chết, thực lực thế này, không phải vương phẩm cửu tinh hậu kỳ, lại là cái gì, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là cùng đời thứ ba chủ nhân thân ở đồng dạng cửu tinh cổ bá chủ chi cảnh, có thể hiện tại xem ra bọn họ hoàn toàn là sai. Thế này hay sao lại là cái gì cửu tinh cổ bá chủ? Đây rõ ràng là một tôn chỉ nửa bước đã có thể bước vào đến bọn họ những cái này truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, đã từng đạt tới khủng bố chi cảnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoàng phẩm cửu tinh. Mà hiện nay, vô luận là bọn họ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, tòa nào đời thứ nhất chủ nhân, đều đã mai danh ẩn tích, liền bọn họ cũng không biết, đi nơi nào. Nói cách khác, hiện nay trên đời, nam nhân này, mới là hiện nay, vô địch chân chính, nếu như không xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Cái kia Sở Lăng Tiêu, tất nhiên sẽ tại tương lai một ngày nào đó, bước vào đến hoàng phẩm cửu tinh, hoàng phẩm, chân chính quân lâm thiên hạ, kim cổ tương lai, ai có thể địch, a? Mấu chốt nhất là, Sở Lăng Tiêu, vẫn là bọn hắn nhân tộc tu sĩ, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu bị Hắc Long Vương tìm tới cửa thời điểm, bọn họ vị lai điện, làm vì nhân tộc tu sĩ kiên cố nhất hậu thuẫn, lại không có đi hỗ trợ. Cái này, trong chốc lát, những thứ này vị lai điện, chủ nhân cấp nhân vật, nguyên một đám tất cả đều lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Nửa ngày đều không nói ra một câu. Hối hận, đương nhiên là hối hận. Nếu là bọn họ lúc trước đi gấp rút tiếp viện Sở Lăng Tiêu, Hưng có lẽ bây giờ, được lợi lớn nhất. Chính là bọn họ vị lai điện cùng Sở Lăng Tiêu tạo mối quan hệ. Cái kia một tôn thiên phẩm hậu kỳ, chính là sau này bọn họ vị lai điện kim cổ tương lai chỗ dựa lớn nhất. Nhưng bây giờ bọn họ cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ giống như có lẽ đã càng chạy càng xa. Đời thứ hai, cái này ai không cần nói, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước, tính toán một bước đi. Rất nhiều vị lai điện, chủ nhân cấp nhân vật ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới, chỉ nhìn thấy vị lai điện vị kia đời thứ hai chủ nhân. Nhất thời hữu khí vô lực phất phất tay, trong mắt chỉ còn lại có một tia hối hận, còn lại mấy cái thế chủ nhân, cũng giống như thế, mà chỉ có vị kia lãnh diễm tuyệt luân thứ 9 thế. Lại là trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự không cam lòng. Thật chặt nắm lên hai cái tay ngọc, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, dần dần nới lỏng. Một bên khác, thân ở một đời kia tất cả cổ bá chủ, càng là khi thấy Sở Lăng Tiêu bóng người, biến mất tại đệ cửu trọng thiên phía trên về sau. Trong nháy mắt, toàn đều không tự chủ được run rẩy một chút. Ngay sau đó, cái này mới hoàn toàn trở lại thân. Nhất thời, như người kinh dị đồng dạng, vội vàng liền rời đi liễu nguyên chỗ, nguyên một đám tất cả đều tránh về mỗi cái thâm sơn trong góc. Lập tức, liền dùng thấp thỏm lo âu ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đệ cửu trọng thiên, một trái tim, đều tại một trận run lẩy bẩy. Mà giờ khắc này, tương lai thế giới, tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới khư thánh. Vị kia đời thứ hai chủ nhân, thân thể cũng là hung hăng run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mí mắt đều tại không cầm được nhảy loạn. Hiện tại, hắn thật cảm thấy, chính mình kém chút, liền đi hướng về phía quỷ môn quan, Giờ khắc này, nhất thời liền có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Lập tức, một đôi run rẩy ánh mắt liền nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình, một vị tóc trắng xóa lão giả, trong nháy mắt rốt cuộc không nói ra một câu. Thế nào, lão phu nói không sai chứ? Lão giả thản nhiên nói, như lúc đó không có lão phu ngăn đón ngươi, các ngươi hiện tại có phải hay không cũng sẽ cùng cái này Hắc Long Vương phạm phải đồng dạng sai lầm. Đời thứ hai chủ nhân, ngoặc kép, vừa mới nói xong, toàn trường càng là trong nháy mắt một mảnh tĩnh như ve mùa đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.